Phong Thần Châu, chương 3035, danh xưng Cửu Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua chút đồ nhỏ, Tần Ninh cười nói, kiếm thêm chút đỉnh rồi lại bàn tiếp. Vừa dứt lời, sắc mặt Chân Võ Xương co rút, thật hay giả, mua đồ kiếm tiền, Tần công tử chuẩn bị vơ vét bảo bối sao? Chân Võ Xương dần phản ứng kịp, ừ, hồi còn ở Bắc Lan, Tần Ninh cũng như thế, vơ vét bảo bối, kiếm chút đỉnh, rồi lại mua thứ gì đó bản thân muốn. Cho nên, từ trước đến nay Tần Ninh chưa bao giờ lo lắng về vấn đề linh thạch linh tinh này nọ, nếu không có, thì đi kiếm. Tuy thoạt nhìn là bộ dáng 18, 19 tuổi, nhưng trên thực tế đã là lão cổ hủ sống cả mấy trăm vạn năm rồi. Nếu không có chốt nhãn lực này thì Tần Ninh chẳng thể trải qua 9 kiếp nạn được. Trước khi lịch kiếp, hắn là đệ nhất thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, Nguyên Hoàng Thần Đế, lịch luyện 9 đời 9 kiếp, dường như để cho hắn đi lại con đường mà cha hắn đã đi trước đó. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn đều có tự tin thuộc về chính mình. Một khi đã như vậy, đến đây đi. Chân Võ Xương đến Vạn Thiên Các, mang theo Tần Ninh đi vơ vét khu vực đào phẩm Vạn Thiên Các, mua bán đan dược, thần binh, võ quyết, tất cả mọi loại giao dịch. Chỉ có người không thể tưởng tượng được, chứ không có chuyện Vạn Thiên Các không làm được, mà việc làm ăn của Vạn Thiên Các mở rộng ra cả toàn bộ đại lục Vạn Thiên, cũng có sự cường đại thâm căn cố đế. Vạn gia, Vạn Thiên Các đứng đầu, một cửa hai vua, Khai Sơn lão tổ của Vạn Thiên Các, Vạn Nhất Thiên, danh xưng Nhất Vương, nhưng mà cả mấy vạn năm qua hầu như đã không còn nghe được tin tức gì của người này ở đại lục Vạn Thiên nữa. Hiện giờ người làm chủ Vạn Thiên Các chính là con trai của Vạn Nhất Thiên, Vạn Cửu Thiên, danh xưng Cửu Thiên Vương, một cửa hai vua. Nhưng mà lần trước nhìn thấy con gái của Vạn Cửu Thiên là Vạn Khuynh Tuyết, hắn đại khái cũng đoán ra được có lẽ lão già kia còn chưa chết, thật có khả năng còn sống. Tần Ninh chẳng muốn nhúng tay vào việc này. Cách chương.